Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Huyền Thiên Độc Thạch. Làm xong đây hết thảy, đã đến rạng sáng, thu hoạch lần này coi như không tệ. Cuối cùng là không có lãng phí chẫm thời gian. Viêm Bắc khẽ cười nói, nhìn qua Vọng Thiên các công trình kiến trúc, bừa bộn một mảnh, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, người cũng đã chết rồi, còn muốn các ngươi những kiến trúc này vật làm gì? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo, lửa, Viêm Bắc nói, tay phải đánh ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng rơi ở chung quanh những kiến trúc này vật phía trên. Tràn đầy hỏa diễm, nhanh chóng bốc cháy lên, trong chốc lát, liền đem trọn cái Vọng Thiên Các cho bao phủ ở bên trong. Kinh khủng hỏa diễm, chiếu sáng lấy nửa bầu trời, là thời điểm trở về, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, thi triển kinh vân thối, mấy cái chớp động ở giữa, ở trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chỉ có tại chỗ lưu lại thao thiên hỏa diễm, tựa hồ muốn nói, trước lúc này, nơi đây phát sinh qua một trận đại chiến kịch liệt, những cái kia sớm một bước nhận được tin tức, biết Uông Trường Minh tìm Vọng Thiên các phiền phức thế lực. Thám tử đã sớm bố tại chung quanh nơi này, liền tại bọn hắn coi là Uông Trường Minh phải chết ở chỗ này thời điểm. Đột nhiên, một đạo ngút trời giống như hỏa diễm đem Vọng Thiên Các bao phủ lại. Theo sát lấy, khủng bố giống như hỏa diễm, hướng về chung quanh cấp tốc lan tràn đi qua, đem trọn cái Vọng Thiên Các bao phủ lại, điên cuồng thiêu đốt lên. Nhìn thấy một màn này, những thám tử này nguyên một đám giật nảy cả mình, ánh mắt đều nhanh theo trong hốc mắt chừng đi ra, không dám tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Uông Trường Minh đơn thương độc mã, lấy sức một mình, cứ thế mà đem trọn cái Vọng Thiên Các đều cho diệt đi sao? Cái này, phần này thực lực đã không phải là đáng sợ đơn giản như vậy. Quá yêu nghiệt, lấy lại tinh thần, những thám tử này nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Vội vàng hướng về tiến đến, đem cái này kinh bảo tin tức mang về. Viêm Bắc nhưng không biết, hắn sau khi đi Vọng Thiên các chuyện xảy ra chung quanh, coi như hắn biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Trở lại vương phủ, đã là một phút sau đó, vô thành vô tức trở lại phủ đệ của mình, cũng không làm kinh động Lam Nguyệt Long bọn người. Tại giữa cửa, không có chấm phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp. Tiến vào phòng ngủ, Viêm Bắc tại trên giường ngồi xuống, bận rộn một ngày một đêm, cái bụng tuy nhiên có chút, nhưng là đáng giá, trên mặt mang mỉm cười, tay phải vung lên, đem thu vào hệ thống không gian bên trong nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ lấy ra ngoài, đem cả phòng chất đầy. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, ngoại trừ những vật này bên ngoài, hắn hệ thống không gian bên trong còn có 3/4 nhiều như vậy. Những thứ này vẫn chỉ là đơn độc tiêu hao phẩm, nếu như lại tính cả kim phiếu, ngân phiếu, ngọc khí, đồ trang sức, danh quý tranh chữ chờ một chút, đem về càng nhiều, đổi thành tiền thuế đến tính toán, đủ để treo chống Viêm Long Quốc cùng Thần Võ Vương Quốc hai đại vương quốc chỉnh một chút 3 năm, thậm chí 5 năm quân dân chi tiêu. Hô, không hổ là Vọng Thiên Các, thật rất có tiền a. Cổ nhân thật không lừa ta vậy, vẫn là cướp bóc đến tiền nhanh. Viêm Bắc khẽ cười nói, trước theo nguyên thạch bắt đầu, sau đó lại ăn những đan dược này cùng linh dược. Viêm Bắc nói, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên nửa ngày, cái này mới hoàn toàn dừng lại. theo Vọng Thiên Các giành được tất cả nguyên thạch, linh dược, đan dược, bao quát những người kia trên người đều bị ăn hết. Nhìn trong tay hòn đá màu đen, chỉ có trẻ sơ sinh bàn tay nhiều như vậy, toàn thân hiện lên màu tím đen, từng đạo hoa văn phức tạp lẫn nhau giao nhau, hình thành một bức mỹ lệ đồ án. Huyền Thiên Độc Thạch, uy lực thật sự có cường đại như vậy? Viêm Bắc Hồ nghi nói ra. Ngay tại vừa mới, hắn vừa muốn đem khối này từ hòn đá màu đen ăn hết, hệ thống lại ở thời điểm này nhảy ra ngoài, nhắc nhở hắn đem khối này Huyền Thiên Độc Thạch hiệu quả nói ra. Hệ thống, ngươi xác định khối này nho nhỏ thạch đầu có thể diệt sát nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả? Viêm Bắc trịnh trọng mà hỏi. Nhất định, bản hệ thống dám dùng chính mình mặt mũi cam đoan, dù là nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả, hít vào một hơi, không chết cũng phải tàn phế. Nếu như bị Huyền Thiên Độc Thạch kịch độc cho bao phủ lại, coi như hắn có 10 cái mạng cũng phải ngòm củ tỏi. Hệ thống giải thích nói, cái đồ chơi này tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có như thế một điểm nhỏ. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu, đem Huyền Thiên Độc Thạch thu vào. 23 triệu năng lượng điểm, cũng không tệ, so mấy lần trước tại Vọng Thiên Các lấy được năng lượng điểm muốn phong phú. Tính cả chấm còn dư lại trên người tới 7 triệu năng lượng điểm, hết thảy có 30 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, 30 triệu năng lượng điểm, ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện, bất quá vẫn là có chút không đủ dùng. Xem ra cần phải dùng một số thủ đoạn không thường quy. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc nhếch miệng lên, tà tà nở nụ cười. Có biện pháp. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Trở về đi, Viêm Bắc nói. Viêm Hổ từ sau cửa mặt chạy tới, nhảy tại Viêm Bắc trên bàn tay, bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực. Ùng ụp, cái bụng lại ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng. Trước ăn một chút gì lót dạ một chút, Viêm Bắc nói. Người tới, cho bản thiếu gia chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu. Viêm Bắc hướng về phía bên ngoài phân phó, nói, là nhị thiếu gia. Phía ngoài thị nữ cung kính đáp, tùng tùng, Trường Minh huynh có ở đây không? Bên ngoài phòng truyền đến Lam Nguyệt Long thanh âm nhiệt tình. Không tại, Viêm Bắc lãnh đạm thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. Trường Minh huynh nói đùa, ngươi nếu là không tại, đó là ai ở bên trong nói chuyện? Lam Nguyệt Long xấu hổ cười một tiếng, bản thiếu gia làm việc còn cần phải báo cho ngươi? Viêm Bắc cười lạnh, Trường Minh huynh, ngươi hiểu lầm bản hoàng tử. Trước đó ngươi đi Vọng Thiên Các thời điểm, bản hoàng tử rất muốn mang dẫn trong phủ thị vệ cùng ngươi cùng một chỗ xông tới giết. Nhưng hành tẩu đến một nửa, bản hoàng tử bỗng nhiên nhận được tin tức, trong thành xuất hiện phản tặc, trong tay cầm 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Sau đó bản hoàng tử liền dẫn người tới truy nã. Đợi xử lý xong việc này, bản hoàng vừa muốn đi Vọng Thiên Các giúp ngươi một tay, đem Vọng Thiên Các cho bưng. Hạ nhân bẩm báo nói ngươi về đến rồi. Lam Nguyệt Long giải thích nói, vì lấy được Viêm Bắc thông cảm, cắn hàm răng thông suốt ra ngoài. Thật sao? 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi xác định không phải 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch? Có lẽ còn có một số trung phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc híp mắt, Trường Minh huynh, thật là 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Bản hoàng tử dám cầm nhân cách của mình cam đoan, tuyệt đối hết rồi. Lam Ngọc Long vẻ mặt đau khổ nói ra. Vào đi, Viêm Bắc nói. Lam Nguyệt Long tâm bên trong như chút được gánh nặng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đẩy cửa phòng ra đi vào. Trường Minh huynh, đây là 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi kiểm lại một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.